Thế Vai, chương 164. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên. 28 nhân công thác nước bên kia bắn lên tung tóe thủy châu. Từ trên cao không trung nện xuống đến, hóa thành màu trắng sương mù nổi tại trên mặt nước, cố tình dưới nước lại dẫn một cổ bích sắc. Trung Trì Tân đứng ở trong nước, nước khó khăn lắm không qua bộ ngực hắn, màu trắng áo sơ mi bị nước triệt để ướt nhẹp, mang theo điểm trong suốt kề sát tại trên người hắn, tóc cũng tất cả đều ẩm ướt, cực giống mới từ trong nước đi ra. Hắn hơi ngửa đầu nhìn ngồi ở trên tảng đá Khương Diệp. Khương Diệp mặc màu trắng áo dài quần dài, hai chân lơ lửng buông xuống, tựa hồ mới tự ở nhà ra tới nhà ở ăn mặc. Cúi người hướng Trung Trì Tân nhìn lại, hai người dán rất gần, một cái cúi người, một cái ngửa đầu, chóp mũi cơ hồ muốn gặp phải mới đình chỉ, bên sườn nhiếp ảnh ra điên cuồng ken két ken két ken két. Liền bọn hắn bây giờ biểu hiện, thêm hôm nay ánh sáng như vậy tốt, ảnh chụp đều không cần đến như thế nào tu, tốt, nhiếp ảnh ra có điểm kích động. Kết thúc công việc thời kém điểm không trực tiếp từ dưới nước đặt chân địa phương trượt xuống. Khương Diệp lui về phía sau, đứng lên, đưa tay đi kéo Trung Trì Tân đi lên. Trung Trì Tân hiếm thấy do dự, hắn nhìn thoáng qua Khương Diệp chân trần đạp trên tảng đá. Lo lắng nàng kéo hắn sẽ trượt chân, đi lên, Khương Diệp khom lưng kiên trì muốn kéo hắn. Bên cạnh đã muốn bỏ chạy nhiếp ảnh ra bị chung quanh công tác nhân viên nhắc nhở. Nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng bây giờ, lập tức lại kích động, cũng mặc kệ giá ba chân, tùy ý nó ngã xuống, đối bọn họ liền chụp, đứng ở trong nước Trung Trì Tân chỉ có thể đưa tay cầm tay nàng. Theo lực đạo, chân dài một bước, đạp lên nham thạch, hắn đứng ở dưới nước đồng dạng là chân trần, Trung Trì Tân đạp đến nham thạch trong nháy mắt, Khương Diệp nhận đến trùng kích, quả nhiên thiếu chút nữa trượt chân. Bất quá bị hắn kéo vào ngực mình, nhiếp ảnh ra không ngừng vỗ, bên cạnh còn có cái nhiếp tượng màn ảnh tại chép, đến thời điểm tháng 9 trong tạp chí mặt sẽ đưa tặng nhất đoạn ngoài lề. Đây là Xuân, đặc sắc, Thảo, phụ trách thu công tác nhân viên ngầm là cái chuyên nghiệp phấn. Nàng lau một cái mặt, cảm giác cả người suy nghĩ đều thăng hoa, hai người chỉ là bình thường ở chung. Trước mặt mọi người Trung Trì Tân cũng không có làm ra cái gì ôm người không buông tay sự tình. Hắn buông ra Khương Diệp, nắm tay nàng cùng đi xuống nham thạch, bên cạnh Kế Thiên Kiệt lập tức cầm khăn lông lớn lại đây. Đưa cho Trung Trì Tân, hắn làm loại sự tình này quá thuận tay, hơn nữa lại không lại đây khiến hắn ca trùm lên, người chung quanh con mắt đều muốn xem thẳng, áo sơ mi trắng vừa chạm vào nước. Cơ bản tương đương trong suốt, bên kia nhiếp ảnh ra nhận được Xuân chủ biên điện thoại. Hỏi hắn chụp ảnh thế nào, ngài phải có một sự kiện sớm làm chuẩn bị, nhiếp ảnh ra nghiêm túc nói. Cái gì chuẩn bị, đầu kia điện thoại chủ biên nghe nhiếp ảnh ra nói như vậy. Lập tức bắt đầu khẩn trương, nàng tuyên truyền như vậy, Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đã đáp ứng chụp ảnh, còn có thể có cái gì vấn đề. Ta phỏng chừng cái này kỳ tạp chí khả năng sẽ bị đoạt điên. Đại khái một khi đem bán liền phải ngừng hàng. Vốn hai người hợp thể thượng tạp phong liền đã gợi ra oanh động. Lần này nhiếp ảnh ra cảm giác mình đánh ra chức nghiệp kiếp sống tác phẩm tiêu biểu. Cho dù dùng trước liền đã có tác phẩm tiêu biểu, nhưng hắn cho rằng lần này, càng tốt, ta còn làm đã xảy ra chuyện gì? Chủ biên nhẹ nhàng thở ra. Thỉnh hai người bọn họ hợp thể sau, đã làm tốt chuẩn bị, lần này in ấn lượng sẽ dựa theo dĩ vãng gấp 3 đến, Xuân, bên này tin tức một phát ra. Không biết có bao nhiêu đại bài đều dự định hơn 9 tháng tạp khan nội dung. Hiển nhiên đều hết sức coi trọng Trung Trì Tân cùng Khương Diệp sở mang đến lưu lượng. Bên kia Trung Trì Tân cùng Khương Diệp lần nữa đổi trở về y phục của mình. Cùng Xuân công tác nhân viên cáo biệt sau, liền trở về, lần trước cửa hàng bán hoa lão bản nương nữ nhi tạp chí. Ta mang tới, Khương Diệp lên xe sau, từ chính mình trong bao cầm ra kia bản Trung Trì Tân thượng Xuân trang bìa tạp chí. Trung Trì Tân nhận lấy, Trang bìa góc phải bên dưới là hắn trước, ở mặt trên ký tên tự. Hắn ngẩng đầu đối phía trước Kế Thiên Kiệt nói. Đi cửa hàng bán hoa. Bây giờ cửa hàng bán hoa đã không có trước kia như vậy lạnh lùng. Cửa hàng bán hoa người đặc biệt nhiều. Không ít người đến ngắm cảnh quẹt thẻ. Đi vào lại phát hiện cửa hàng bán hoa bao hoa lão bản nương phối hợp đặc biệt đẹp mắt. Trên cơ bản đi ra nhân thủ một luồng. Bất quá bây giờ vừa lúc bắt kịp giữa trưa. Cửa hàng bán hoa người không có gì khách hàng. Khương Diệp ngồi ở bên trong xe nhìn một hồi. Quyết định xuống xe, cùng xuống xe tự nhiên còn có Trung Trì Tân. Hai người mang theo một quyển tạp chí tiến vào. Cửa hàng bán hoa đang tại mua hoa khách hàng phát hiện trước. Khiếp sợ hét lên một tiếng. Các người đã tới. Cửa hàng bán hoa lão bản nương có chút kích động nói. Từ lần trước Khương Diệp cùng nàng chụp ảnh chung sau đó. Đến nàng tiệm mua hoa quá nhiều người. Mỗi ngày đều không giúp được. Kinh doanh ngạch đã cọ cọ dâng cao lên. Trước kia còn lo lắng tồn không đến nữ nhi tương lai học đại học tiền. Hiện tại không giống nhau. Nàng liền trợ cấp gia dụng châm dệt việc đều không có thời gian làm. Mỗi ngày muốn phối hợp hoa. Sợ sói mòn khách hàng. Đây là trước từ cái này lấy đi tạp chí. Khương Diệp đem tạp chí đưa cho cửa hàng bán hoa lão bản nương. Bên cạnh khách nhân từ lúc thét chói tai qua một tiếng kia sau. Ông hoa đã cứng ngắc không dám động. Ở trên mạng điên cuồng hô ca ca tỉ tỉ. Đến trong hiện thực nhìn thấy bộ dạng như vậy xuất sắc người. Lập tức giống như chỉ chim cút. Một cử động nhỏ cũng không dám. Viên viên, mau ra đây, cửa hàng bán hoa lão bản nương vội vàng hô ở phía sau làm bài tập nữ nhi. Tới rồi, thì viên viên mang theo chính mình ngồi cùng bàn từ bên trong đi ra. Kết quả nhìn thấy hai cái chỉ tại TV cùng trên di động nhìn thấy qua người. Nháy mắt ngu ngơ tại chỗ, trừng lớn mắt, tỉ tỉ, đem tạp chí mang tới. Mặt trên ký vị này ca ca tên. Cửa hàng bán hoa lão bản nương đi qua đem tạp chí đưa cho thi viên viên. Sờ sờ nàng đầu, nhanh đi cùng bọn hắn nói cảm ơn. Thi viên viên ngẩng đầu nhìn hai người, tim đập được cực nhanh. Nàng di chuyển đến Khương Diệp cùng Trung Trì Tân trước mặt. Cảm ơn ca ca, tỉ tỉ, đã mở miệng, mặt sau liền thông thuận rất nhiều. Thi viên viên bắt đầu giảng thuật nàng có bao nhiêu thích Trung Trì Tân ca. Còn xem qua Khương Diệp điện ảnh, ta bây giờ tại đọc sách, lớp 11, thi viên viên nhìn xem Khương Diệp có chút ngượng ngùng nói. Còn có chút điện ảnh không có thời gian nhìn, chờ ta sau khi thi lên đại học, nhất định nhìn xong, Khương Diệp ánh mắt dừng ở đứng ở thi viên viên sau lưng lão bản nương trên người. Trong mắt nàng lộ ra loại kia mẫu thân duy thuộc từ ái. Đó là một loại giữa thân nhân tình cảm. Chợt nhớ tới cái gì, nàng quay đầu nhìn mình sau lưng, quả nhiên Trung Trì Tân nhìn thấy nàng, hai mắt liền hơi cong cong, nay, nàng cũng có ràng buộc liên lụy, Khương Diệp nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, quay đầu đối thi viên viên nói, chờ ngươi thi lên đại học, ta thỉnh ngươi đi nhìn điện ảnh, thi viên viên chỉnh người đều ngây dại, thỉnh, mời ta, ân, thi viên viên do dự một hồi. Kia, kia có thể hay không mang theo mẹ ta, cùng ngồi cùng bàn, Khương Diệp theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía bên cạnh đứng mặt đỏ lên cùng tuổi nữ sinh. Tốt, toàn bộ cửa hàng bán hoa lập tức đều bao phủ khởi vui thích cảm xúc. Người qua đường rốt cuộc tỉnh lại qua thần, tới gần hy vọng có thể chụp ảnh chung, Khương Diệp xuống dưới trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Đổ không bài xích, Trung Trì Tân chủ động đảm nhiệm này đề ra Khương Diệp cùng trong điếm những người khác chụp ảnh. Hắn kỹ thuật không quá đi, ngoại trừ Khương Diệp một người dựa vào nhan trị cứng rắn chống đỡ ngoài. Những người khác chụp được, nhưng mấy cái này vui vẻ quả thực muốn rơi vào ngất người căn bản không có phát hiện. Còn tại ra sức dựa vào Khương Diệp bày bâu, cùng Khương Diệp chụp ảnh chung xong. Tự nhiên là muốn tiếp tục cùng Trung Trì Tân chụp ảnh chung. Lần này là Khương Diệp tới quay, lập tức thượng vài cái đẳng cấp, cuối cùng khách nhân giúp lão bản nương cùng nàng nữ nhi còn có Trung Trì Tân Khương Diệp đến một tấm ảnh chụp. Các loại tổ hợp, giai đại hoan hỉ, Khương Diệp nhìn xem bên cạnh kích động hai cái tiểu nữ sinh. Cười cười, đứng ở trong điếm lại một lần nữa phát Weibo. Ô là cùng hai cái tiểu cô nương chụp ảnh chung, chờ các ngươi thi đại học xong. Cùng đi nhìn điện ảnh, hình ảnh, JPG, Khương Diệp tại đối cửa hàng bán hoa lão bản nương cùng nàng nữ nhi có chút cố chấp. Các nàng sống nương tựa lẫn nhau, nói mẹ con tình thâm cũng không đủ. Đây là nàng từ nhỏ không có thứ. Bởi vậy lần trước ảnh chụp cố ý đứng ở cửa hàng bán hoa bảng hiệu trước chụp. Lần này lại phát một tấm ảnh chung, cổ vũ hai vị nữ sinh hảo hảo thi đại học lại là cái này cửa hàng bán hoa. À, ta cũng đi mở tiệm hoa tốt. Khương Khương ngươi sẽ đến không? Thảo, buổi sáng vừa đi mua hoa, trời ạ, hai cô bé đời trước làm chuyện gì tốt? Ô, không riêng bị lật bài chụp ảnh chung. Còn muốn cho Khương Khương thỉnh cùng đi nhìn điện ảnh, là cái gì dẫn đến ta nước mắt như vậy toan? Là Tranh, đây là ta trường học lớp bên cạnh đồng học ai? Mọi người đều là một trường học học sinh, kém nhau quá nhiều bá. Ta xứng cùng Khương Khương cùng đi nhìn tivi sao? Khương Diệp điều thứ ba Weibo, lại là ở nơi này cửa hàng bán hoa, tự nhiên gợi ra fan khiếp sợ. Đều lần lượt tỏ vẻ đời này nhất định phải tới một lần nhà này cửa hàng bán hoa. Vạn nhất ngày nào đó liền đụng phải đâu. Bên này sinh Khương phấn còn chưa toan xong. Trung Trì Tân lại thượng tuyến phát Khương Diệp Weibo cùng bình luận ta cũng đi. Hình ảnh, JPG, hắn thả ra hắn cùng Khương Diệp cùng vừa rồi những người đó cùng nhau chụp ảnh chung. Lần này đến phiên Kình Ngư phấn cùng chuyên nghiệp phấn cùng nhau toan, gặp lại. Ta hận nhà ta không phải mở tiệm hoa, hận ta không phải thi đại học sinh, cho nên Khương Khương cái kia Weibo có thể đổi thành. Chờ hai cái nữ hài thi đại học xong, có thể có ca ca cùng Khương Khương cùng nhau cùng nhìn điện ảnh anh. Vì cái gì tổng có thể nhìn thấy những người khác như vậy may mắn? Thường thường muốn bị lật bài. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp cùng cửa hàng bán hoa vài người cáo biệt. Lần nữa trở lại bên trong xe, lần này Kế Thiên Kiệt trực tiếp hướng biệt thự bên kia mở ra. Không biết có phải hay không là chụp ảnh tạp chí cho Trung Trì Tân linh cảm. Hay là thời tiết quá nóng, Trung Trì Tân gần nhất bắt đầu thường xuyên đi hậu viện bể bơi. Tại trong nhà mình hắn cũng không cần bận tâm cái gì. Thường xuyên một cái quần bơi liền xuống nước, nửa người trên lõa, thường thường buổi chiều, Khương Diệp từ thư phòng không thấy được người, đi hậu viện nhất định có thể nhìn thấy hắn, ngươi ngâm mình ở nơi này bao lâu? Khương Diệp nhíu mày nhìn đồng hồ tay một chút, Trung Trì Tân từ bể bơi bên kia lội tới, ngửa đầu một bộ dáng rất chăm chú, a Diệp, ta có việc nghĩ cùng ngươi nói. Khương Diệp thấy hắn không có động thân từ trong bể bơi ra tới ý tứ. Liền khom lưng tới gần hắn, muốn nghe Trung Trì Tân nói cái gì. Trung Trì Tân giật giật môi, như là muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà chờ Khương Diệp tới gần, lại trực tiếp dán lên môi của nàng, thành công thân đến người Trung Trì Tân, về phía sau hơi hơi một ngưỡng, cách bên cạnh ao xa chút, mang theo điểm đắc ý, lần trước không có thân. Hiện tại bù thêm, lần trước, nói tự nhiên là lần trước chụp ảnh tạp chí thời điểm. Hai người ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới. Liền chóp mũi cũng không chân chính đụng nhau. Khương Diệp, nhìn xem trong bể bơi cười đến giống ăn vụng mèo đồng dạng người. Khương Diệp mắt lộ bất đắc dĩ. Theo sau hướng hắn đưa tay. Đi ra, đợi tiếp nữa, làn da đều ngâm nhíu. Trung Trì Tân lại một lần nữa tới gần bên cạnh ao. Cầm Khương Diệp tay, từ bể bơi đứng lên, theo lực đạo ôm lấy Khương Diệp, không kiêng nể gì cọ cọ, đem cả người nước đều cọ đến trên người nàng. Khương Diệp ngược lại là không sinh khí, người nào đó ở nhà có bao nhiêu vô lại ngây thơ. Nàng không phải không rõ ràng, lần sau đừng ngâm như vậy. Ân, cách chương.